trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 52, chụp feedback tôi từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm tôi có việc gì? Châu Mỹ Mỹ liền hỏi. Cô ta quả nhiên là phong cách của một cấp trên, lúc ở văn phòng không thích hàn huyên trò chuyện, nhanh ngọn dứt khoát. Là như vậy, tôi có một bộ quần áo muốn bán, cảm thấy rất hợp với cô, đặc biệt đem đến cho cô xem. Trần Ninh nói, ồ, cho tôi xem. Châu Mỹ Mỹ giấy lên hứng thú, bởi vì đồ của Trần Ninh trước đây đều là đồ hiếm có, vậy quần áo lần này chắc cũng không tệ, phụ nữ đều thích ăn vận, đặc biệt là loại người nổi tiếng như cô ta, một bộ quần áo đẹp có thể tăng không ít khí phách. Trần Ninh lấy ra bộ ảnh quảng cáo đã in sẵn từ trong túi ra, tất cả đều được sao chép từ app đưa cho cô ta. Khi Châu Mỹ Mỹ nhìn thấy bức ảnh thứ nhất, sững sờ một hồi, không ngờ cái mà Trần Ninh đem cho cô ta lại là một bộ nội y, nhưng cái này cũng không có gì, cũng có rất nhiều đàn ông mở cửa hàng quần áo nữ. Châu Mỹ Mỹ xem từng tấm, những kiểu cách mới lạ trên đó vẫn hấp dẫn cô ta cảm thấy bộ đồ lót siêu A này rất thích hợp với cô ta. Bao nhiêu? Châu Mỹ Mỹ đặt bức ảnh xuống, hỏi. Nó hơi đắt, 250.000 đô la Mỹ, nhưng tôi đoán nguồn tài chính của cô vẫn có thể mua được. Trần Ninh nói, cái giá này không đắt, là vô cùng đắt, nhưng dù sao Châu Mỹ Mỹ cũng là người nhìn nhiều biết rộng, rất nhiều đồ đặt may cao cấp một bộ mấy trăm triệu cũng không phải lạ, dù sao nghệ thuật cũng là vô giá, cô ta không thiếu tiền, mà bộ đồ này cô ta cũng rất thích, vậy thì có mua cũng không có vấn đề gì. Được, tôi mua đồ này. Châu Mỹ Mỹ sảng khoái đồng ý. Một lát nữa tôi sẽ nhờ trợ lý gửi tiền cho anh. Cái này khoan hãng nói đã, mua bộ này còn có kèm một điều kiện. Trần Ninh cân nhắc một hồi, yêu cầu này có chút đột ngột nhưng vì nhiệm vụ anh vẫn nói ra. Cần cô cung cấp ít nhất 5 tấm hình feedback, miễn là những người thường xuyên mua sắm trực tuyến thì đều rõ, sau khi người mua mua sản phẩm từ Internet có thể phát biểu nhận xét nếu có kèm theo hình ảnh sử dụng hàng, ví dụ như quần áo, người mua mặc quần áo rồi chụp hình mình lại, đó chính là chụp feedback. Vậy bộ đồ Victoria's Secret này, nếu chụp feedback sẽ rất quyến rũ. Cái gì, chụp feedback tôi từ chối. Mặt Châu Mỹ Mỹ lập tức lạnh xuống, cô ta chưa từng chụp feedback, càng huống hồ là đồ kín đáo như thế này. Cái này có hơi khó, nhưng có thể thương lượng một chút, chỉ cần cô mua với giá gốc rồi chụp feedback lại, tôi có thể cung cấp cho cô lợi ích khác, ví dụ như tài trợ cho cô một ít nhân sâm hoang dã hoặc nấm linh chi. Trần Ninh đang dùng vật chất để đổi lại, bởi vì yêu cầu này có chút thái quá, anh cũng phải ra hàng để thương lượng. Không cần, nhân sâm và linh chi chỉ cần có thời gian thì tôi có thể thu được, tôi có thể mua quần áo, nhưng chụp feedback thì miễn bàn. Nếu anh còn kiên trì nữa thì mời rời đi cho. Châu Mỹ Mỹ có thái độ rất kiên quyết, xét cho cùng thì ai cũng coi trọng quyền riêng tư, việc không muốn người khác nhìn thấy sự riêng tư là điều bình thường. Xem ra mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến mức thân thiết, Trần Ninh quyết định gác lại vấn đề một lúc từ từ tính xem, bây giờ có cứng rắn cũng không làm được. Chuyện đề cử cô vợ câm của trùm mafia. Vậy được, hiện tại không nói chuyện này nữa, uống chén trà chắc cũng được rồi chứ, lần trước khi đến chỗ cô trà rất ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Ninh đã hạ quyết tâm ở lì lại đây rồi, dù sao nhiệm vụ cũng phải hoàn thành, trước mắt bàn chuyện thất bại rồi, anh mà rời khỏi thì chắc sẽ khó tìm lại cơ hội, nếu ở cùng với cô ta, nói không chừng có cơ hội xoay chuyển. Là người thừa kế của một tập đoàn lớn, Châu Mỹ Mỹ chắc chắn biết Trần Ninh là đang dây thời gian, trong thâm tâm của cô ta, một thổ hào thần bí như Trần Ninh, chỉ một cây nhân sâm đã kiếm được 48 tỷ rồi, lái xe Lamborghini, đeo đồng hồ Patek Philippe, không thể chỉ đến chỗ mình uống trà không được. Tuy nhiên, Châu Mỹ Mỹ cũng không xua đuổi Trần Ninh mà coi anh như không khí, cô ta bật máy tính và tiếp tục làm việc. Trợ lý của Châu Mỹ Mỹ pha một tách trà cho Trần Ninh nếm trà thơm, lại hỏi mật khẩu wifi trong văn phòng, sau đó nhàn nhã nhấp một ngụm trà xem điện thoại di động, thực ra đang nghĩ cách thuyết phục Châu Mỹ Mỹ. Trần Ninh nhìn Châu Mỹ Mỹ ở khoảng cách gần, càng lúc càng phát hiện cô ta rất đẹp, ngũ quan có sự phóng khoáng và nhu mỹ của con gái phương Bắc khiến người ta ấn tượng sâu sắc, mà không giống như mấy cô gái nổi tiếng trên mạng, nhìn một cái là kinh người, nhưng nhìn qua một khoảng thời gian là không nhìn nổi nữa, nhìn chỗ nào cũng chán, chính là đạo lý này. Cực phẩm mỹ nữ, đây là định nghĩa mới nhất đối với Châu Mỹ Mỹ ở trong lòng Trần Ninh. Thỉnh thoảng có người của công ty đến tìm Châu Mỹ Mỹ phê duyệt báo biểu, phát hiện một người đàn ông lạ đang ngồi trong văn phòng tổng giám đốc lại không nói chuyện, không biết đang làm gì. Nhưng mấy nhân viên này đều ngầm hiểu một đạo lý, chuyện không liên quan đến mình thì đừng hỏi, bọn họ nhìn thẳng, hoàn thành công việc thì đi ra ngoài. Trần Ninh đang nghĩ xem Châu Mỹ Mỹ có gì đang cần gấp không, nếu giống như nhân sâm trăm năm mà anh bán cho cô ta lần trước thì tốt rồi, để trao đổi lại cô ta nhất định sẽ đồng ý điều kiện của mình. Trần Ninh sử dụng điện thoại di động để tìm kiếm tin tức về Quốc tế Châu Thị, phát hiện các loại tin tức chi nhánh của Quốc tế Châu Thị được thành lập ở một nơi nào đó. Quốc tế Châu Thị đầu tư vào một công ty nước ngoài, Quốc tế Châu Thị bùng phát khủng hoảng tài chính, v.v. Thông tin thật giả giả, nhưng Trần Ninh không tin tài chính của Quốc tế Châu Thị đang gặp khó khăn, chỉ dựa vào việc Châu Mỹ mua nhân sâm của mình mà trả thèm trả giá, còn mua đứt bộ Victoria's Secret là biết rồi, Châu Mỹ chắc chắn không thiếu tiền, đây chắc là tin giả từ đối thủ cạnh tranh. Cách chương.